Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485, kinh khủng kim phủ. Có người dạy phó giáo chủ dạng này đại lão tọa trấn Ngọa Hổ Thành. Văn Hạo đương nhiên sẽ thả tâm, nếu không, hắn liền không khả năng vì mở ra thiên kiếp mà vừa đi chính là như vậy thời gian dài. Nghe nói tiên sinh bên này bắt mấy người. Sau đó, Văn Hạo đi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ, mời tới bên này. Trang Chu biết Văn Hạo tới là vì cái gì. Không cần thời gian chừng nửa nén hương, bọn hắn một nhóm đi tới kho củi bên ngoài. Chỉ thấy giờ phút này kho củi địa phương Kim Ngạo bọn người chính sưng mặt sưng mũi rên rỉ. Nhìn mười phần thê thảm, tranh thủ thời gian thả ta, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Bây giờ nói không chừng ta tiên vương phụ thân đã nhận được ngọc giản. Nghe được ngoài cửa sổ có tiếng bước chân, Kim Ngạo cũng bất kể là ai, lần nữa hô to, đáng tiếc, tiếng la của hắn cũng không có nửa điểm hiệu quả. Văn Hạo căn bản là không có vào xem một chút ý tứ. Tiên sinh, nơi đây chính là thanh tĩnh chi địa, sẽ không quấy rầy tiên sinh, bọn hắn ta mang đi. Văn Hạo đối Trang Chu gật đầu ra hiệu, đạo quán dù sao cũng là thanh tĩnh chỗ, thấy máu luôn luôn không tốt, không có cách. Tại Văn Hạo trong lòng, mấy cái này 33 trọng trời xuống tới tiên nhân đã sớm bị phán quyết tử hình. Vâng, bệ hạ, bất quá lão phu bên này còn có chút đồ vật muốn giao cho bệ hạ. Trang Chu biểu thị minh bạch, còn có chút đồ vật. Văn Hạo không hiểu, một chút lão bằng hữu đưa tới, đối ta Hạo Thiên có chút tác dụng. Đã là như thế, vậy liền làm phiền tiên sinh. Cứ như vậy, Văn Hạo đi theo Trang Chu đi tới một chỗ khác thiên điện. Kim Ngạo bọn người lại là bị Văn Hạo mang tới thị vệ đi đầu áp hướng thiên lao. Đây là, sau một nén nhang, khi Văn Hạo nhìn thấy trước mặt những này đồ vật thời điểm, không nhịn được há to miệng, chỉ thấy trong thiên điện ngũ thải quang mang bắn ra bốn phía. Trưng bày mấy cái trong mâm, khắp nơi tản ra bảo huy, không có một chỗ không lóa mắt. Bệ hạ, viên này chính là nhân sâm quả vương, đối bệ hạ vô cùng hữu ích, còn xin bệ hạ mình ăn. Trang Chu chỉ vào trong đó một cái tràn ra thải mang thịnh nhất quả mở miệng. Mặt khác những này thì là phổ thông nhân sâm quả, còn có hạt bồ đề. Nhân sâm quả có thể đề cao tu vi, hạt bồ đề đối trảm tam thi có lợi ích to lớn. Nhân sâm quả, hạt bồ đề. Văn Hạo thở một hơi thật dài, hắn là thật không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có tốt như vậy đồ vật. Nhất là nhân sâm quả, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật, đương nhiên hạt bồ đề cũng là thế gian cực phẩm bảo bối. Có những này đồ vật, không riêng gì chính hắn, chính là một đám thuộc hạ cũng có thể lần nữa nghênh đón một lần tăng lên. Nếu là tiên sinh lão hữu tặng cho, chấm ngày sau nhất định thâm tạ. Sau khi hết khiếp sợ, Văn Hạo không có khách khí, kỳ thật không cần đoán, hắn đều biết những này đồ vật là nơi nào tới. Nhân sâm quả trừ ngũ trang quán cái khác địa phương căn bản là không có. Chỉ là không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử cùng Trang Tử vậy mà là lão bằng hữu. Bệ hạ, đây đều là người một nhà, không cần cảm tạ. Nhưng mà nghe được Văn Hạo ngôn ngữ về sau, Trang Chu vội vàng mở miệng. Người một nhà. Văn Hạo thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Trang Tử, trong lời này bao hàm ý tứ thực sự là hơi nhiều. Bất quá, hắn cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. Dù sao cái này cái ân tình Hạo Thiên về sau trả là được. Bệ hạ, kia nhân sâm quả vương bên trong ẩn chứa tiên lực nghịch thiên, bệ hạ phục dụng thời điểm còn cần cẩn thận một chút. Nghĩ nghĩ, Trang Chu lần nữa căn dặn, kia người nhân sâm vương thế nhưng là trên trời dưới đất duy nhất bảo bối. Căn bản là mỗi người dùng qua. Văn Hạo trọng trọng gật đầu. Nào có thể đoán được, Ngay tại Văn Hạo vừa định nói cái gì thời điểm, một đạo ngọc giản phá không mà đến, vững vàng đứng tại Văn Hạo trước mặt. Đây là, thuận tay quơ tới, hắn nhìn thấy ngọc giản bên trên nội dung bên trong, lông mày lần nữa vẩy một cái. Tiên sinh, vương triều bên kia sự tình khá nhiều, chấm sẽ không quấy rầy tiên sinh. Sau đó Văn Hạo có chút khom người, lão phu cung tống bệ hạ. Cứ như vậy, nhân sâm quả cùng hạt bồ đề chờ thiên tài địa bảo bị Văn Hạo thu vào. Ngay sau đó, Văn Hạo mang theo thị vệ rời đi Trang Mộng Đạo quán, thẳng tắp bay về phía Kim Loan điện phương hướng. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Văn Hạo đi tới Thiên Lao, đứng ở Kim Ngạo đám người trước mặt. Không có cách, Văn Hạo phát hiện muốn giải quyết ngọc giản bên trên sự tình, nhất định trước giải quyết mấy người này mới đi. Nói ra lai lịch của các ngươi. Lai lịch, tiểu tử, ngươi chính là Hạo Thiên Chi Chủ. Nhìn thấy Văn Hạo lần nữa xuất hiện, Kim Ngạo phi thường phách lối. Bất quá khi hắn nhìn rõ ràng Văn Hạo diện mạo lúc, thốt ra nửa câu đúng là xinh xinh chẹn họng trở về. Ngươi, ngươi là cái kia cưỡi lừa tiểu tử. Lúc trước truy tung Mộc Huyền Quân thời điểm, Văn Hạo thân ảnh cũng không có ít xuất hiện tại hạt châu kia bên trên. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Văn Hạo. Ha ha, xem ra ngươi biết đến không ít. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Hừ, thức thời mau đem công tử nhà ta thả. Hắn nhưng là 33 trọng thiên kim tiên vương nhi tử. Nếu là có chuyện bất trắc, ngươi căn bản đảm đương không nổi. Bên này, Kim Ngạo còn chưa mở miệng, hắn một cái người hầu liền đoạt trước nói một câu. Phốp, đáng tiếc, người làm này câu nói thứ hai chưa mở miệng, đầu người liền đã bay ra ngoài. Lại đảo mắt công phu, tiên anh cũng bị một thanh trường đao màu đen chém thành hai nửa. Ồn ào, xuất thủ chính là Văn Hạo. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết kim tiên cấp bậc tiên nhân, thu hoạch được kim tiên chi hồn. Xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại sử dụng? Ngay sau đó, Văn Hạo thức hải bên trong liền nghĩ tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chờ một lát một lát. Văn Hạo cho hệ thống truyền ra thần niệm, bởi vì lần này hắn muốn chém giết cũng không chỉ cái này một cái. Ngươi nhìn thấy Văn Hạo sát phạt quả đoán, chém giết một cái kim tiên ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Kim Ngạo theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hiện tại xem ra hắn hóa thân cưỡi lừa tú tài, hiển nhiên là có mục đích khác. Không thể không nói, người nấp rất kỹ, thực lực cũng không nhiều, thậm chí còn có một cái bán thánh. Nhưng ta thế nhưng là kim tiên vương nhi tử. Đến cái này thời điểm, Kim Ngạo vẫn như cũ tin tưởng Văn Hạo không dám giết hắn. Kim tiên vương nhi tử rất lợi hại, làm ngươi mở miệng uy hiếp ta Hạo Thiên Vương chiều thời điểm giải quyết liền đã chú định. Phốp, Văn Hạo tay vừa nhấc, một kim tiên cấp bậc người hầu lần nữa ngã xuống đất. Hắn chính là cái kia muốn đi kết quả Văn Hạo Kim Phúc. Ngươi, ngươi, Kim Ngạo cũng không biết nói bao nhiêu cái ngươi chữ. Trước mặt Văn Hạo, hắn điểm này khi thế tựa hồ tính không lên cái gì. Phốc phốc, 33 trọng trời người liền có thể tùy ý uy hiếp ta Hạo Thiên. Lại là một đao, một cái người hầu ngã xuống đất. Đại La Kim Tiên liền có thể tùy ý đứng trên bầu trời Hạo Thiên. Phốc thử, trở tay lại là một đao. Đừng nói ngươi chỉ là một cái tiên vương dòng dõi, liền xem như thật tiên vương lai lại như thế nào. Xé, lại một cái người hầu ngã xuống đất. Đến tận đây, Kim Ngạo mang tới tiên nhân chỉ còn lại có một hai cái. Phụ thân ngươi tu vi. Đến cái này thời điểm, Văn Hạo lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía Kim Ngạo. Bán thánh đỉnh phong, theo bản năng, Kim Ngạo trả lời. Trong phủ cao thủ có bao nhiêu ít? Bán thánh giai đoạn trước 8 tên, bán thánh trung kỳ 4 tên, bán thánh hậu kỳ 2 tên. Nhìn thấy Văn Hạo hỏi đúng là tại vấn đề này. Hoàn hồn về sau, Kim Ngạo dứt khoát nói thật. Hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần Văn Hạo nghe xong, khẳng định sẽ có cố kỵ. Dù sao tại nơi này, Đại La Đỉnh Phong đã là đỉnh cấp tồn tại. Chưa đừng nói là bán thánh. Đương nhiên, cái kia lão đạo ngoại trừ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.